Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1286, nhất kích tế giết. Giờ phút này, đợi đầy trời bụi đất tản đi, phương thiên địa này khôi phục thanh minh, một cái vạn trượng hố to xuất hiện, bên trong chỉ có một nám đen bóng người, bất ngờ chính là Thương Vân thi thể. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt, vọng hướng trên bầu trời nô. Cái này rốt cuộc là người nào? Hắn như thế trẻ tuổi, và trọng đồng người chung một chỗ. Theo lý thuyết đây là cùng đời người tuổi trẻ à? Vì sao hắn thực lực như thế mạnh? Giờ phút này, tất cả mọi người đều không rõ ràng nô thân phận. Nhưng Hoàng Thiên bọn họ biết, trong lòng nhớ tới trước đây không lâu. Hạ Vũ giới thiệu nô, nơi nói một câu nói nô là ngàn năm trước nhân vật, nhưng là bọn họ còn có hoài nghi, nhưng mà hôm nay xem ra, nô nắm trong tay lực lượng, thật không phải là hắn cái tuổi này, có thể chạm đến à. Như vậy, ba tên ảnh vệ giờ phút này vậy tức giận không dứt, không muốn Hạ Vũ đám người tuổi trẻ này bên trong, còn cất giấu loại đáng sợ này cao thủ. Một kích này liền chu diệt hết Thương Vân, nếu không phải bọn họ ảnh vệ gặp qua Võ Vương, bọn họ thật đúng là cho là Võ Vương đến đâu. Dẫu sao chính là một chiêu, liền hời hợt chu diệt hết Thương Vân, cái này thực lực đáng sợ. Ba tên ảnh vệ cũng biết tự thân vậy tuyệt không phải là đối thủ, nhưng mà nếu không bắt lại Hạ Vũ, không làm được nhiệm vụ. Bọn họ ba người trở về sau này cũng là khó thoát khỏi cái chết à. Vì thế, nô liếc mắt liếc về hướng bọn họ, nhàn nhạt lên tiếng, các ngươi cái gọi là Hà Nam Thành, thống trị Hoàng Triều Hoàng Chủ, có phải hay không kêu Lê Minh? Cái gì, to gan, không ngừng kêu ta khai quốc Hoàng Chủ, bàn về tội làm giết, cao gầy ảnh vệ giờ phút này đối với nô. Không khỏi trợn mắt nhìn, tiến tới gầm lên, ai ngờ nô hạ một câu nói, trực tiếp để cho hắn thiếu chút nữa hù đi tiểu. Nô yếu ớt thở dài nói, mãi mãi vội vã, năm tháng tang thương, thời gian đảo mắt, đã là cuộc bể dâu. Năm đó Hà Nam Thành, bất quá là một cái xa xôi thành nhỏ, Lê Minh lúc ấy bất quá là 15-16 tuổi em bé. Dưới so sánh, hắn thiên phú, ở cùng thay thế bên trong, cũng không phải là khó khăn sao mạnh. Nô giờ phút này thầm than thở nói, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nô. Trong lòng hoảng hốt, âm thầm kinh ngạc, hàng này rốt cuộc là người nào? Hạ Vũ lại là ho khan một tiếng, ho khan, đừng được nước. Ta được nước cái gì? Lê Minh năm đó nhưng mà ngươi coi trọng hậu bối một trong. Ngươi không biết sao? Nô giờ phút này càng nói càng ngoại hạng. Hạ Vũ rõ ràng. Hiển nhiên hàng này lại đem mình làm liền lên đời một trọng đồng người chuyển thế. Vì thế, cao gầy ảnh vệ giờ phút này tức giận vô cùng. Không rõ ràng nô là người nào. Nhưng Lê Minh Hoàng triều khai quốc hoàng chủ. Ở phương thế giới này. Có địa vị cao quý, hôm nay nô cái này, một hớp một cái Lê Minh, sau đó còn nói là hậu bối, cái này làm cho bọn họ căn bản không biện pháp tiếp nhận à. Vì thế, hắn giận dữ hét, đủ rồi, bỏ mặc ngươi là người nào, dám can đảm làm nhục khai quốc hoàng chủ, bàn về tội làm giết, ngươi có thể kéo xuống đi, cút đi, thay ta cho Lê Minh mang hộ câu. Liền nói không có sao bớt đi phiền ta. Đến lúc đó ta sẽ đi các ngươi chạy đi đâu một lần. Chỉ như vậy, cút đi. Nô vung tay lên, để cho ba tên ảnh vệ trực tiếp cút đi. Cao gầy ảnh vệ không khỏi lạnh giọng quát khẽ, mời lưu lại tục danh. Ngày sau ta hoàng triều cấm quân, tất nhiên sẽ tới cửa viếng thăm. Tùy các ngươi chơi thế nào đi. Đừng quên cầm ta nói mang hộ đã qua. Đúng rồi, liền nói là Vũ Hóa theo như lời. Nô giờ phút này lười được theo ba cái tên này nói nhảm, mà là nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt chiến ý hiện lên, ngưng uống, tới đi, đánh một trận định trăm năm. Chiến muội ngươi, ta đầu lại không bệnh, ta nhận thua. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, đối với chiến ý hiện lên nô, không khỏi tức giận nói, mới vừa rồi hắn nhưng mà chính mắt thấy được, cái này, tay cầm vạn trượng sấm sét, trực tiếp giết chết một vị cường đại chí cường giả, mình và hắn chiến đấu, không phải muốn chết sao? Hết lần này tới lần khác nô khẽ lắc đầu, ngưng trọng nói, bổn tôn ở trong cơ thể ta, trồng qua cấm chế, ta phải cùng ngươi nói qua, ngươi tu vi cao bao nhiêu, ta liền mạnh bao nhiêu, cho nên ta tu vi cùng ngươi như nhau, ngươi nguyên cảnh tầng hai thiên, nếu như vậy, ta cũng muốn dạy dỗ một chút, ngươi lão bất tử này à. Hạ Vũ nghĩ đến mình có thể cùng ngàn năm trước nhân vật chiến đấu, máu liền một hồi sôi trào, tâm tình kích động, vì thế, giờ phút này Hạ Vũ ma khí ngút trời, tự thân tu vi đã sớm bước vào người huyền cảnh, dẫu sao nghịch chuyển huyết mạch, chiến lực giờ phút này biên độ tăng trưởng đến rất đáng sợ cảnh giới, mà nô tựa như không cảm giác được, cố ý khiêu chiến Hạ Vũ. Thật ra thì hắn thứ nhân vật như vậy, trải qua mấy ngàn năm, liền năm đó đại thành trọng đồng người, cũng trải qua hơn lần đại chiến, cái gì hiểm ác tuyệt cảnh chưa từng gặp qua. Hạ Vũ hôm nay ước chừng nghịch chuyển huyết mạch, tự thân tu vi mới đến người huyền cảnh, không tính là cái gì, bất quá cái này là đối với nô mà nói, nếu là đúng hoàng thiên bọn họ mà nói, nhất định sẽ để cho bọn họ cảm giác được mạnh mẽ áp lực. Đối với chiến đấu thắng bại, cũng không có 30% chắc chắn. Giờ phút này trọng đồng người đối chiến nô vị này thần bí người, trực tiếp kinh động toàn bộ thành Thương Long, tất cả võ tu đem vùng lân cận vây quanh cái nước chảy không lọt. Vì thế, Hạ Vũ gặp nô tay không có dùng vũ khí, dứt khoát cũng không dùng vũ khí, mà là ngưng tiếng quát khẽ, giết, người cương quyền, không chuẩn bị dùng nghịch loạn chín thức sao? Đây chính là thời cổ kỳ, kinh động thiên địa cấm kỵ võ, ngươi không cần, vậy ta tới dùng. Nô giờ phút này đột nhiên lên tiếng, làm chung quanh tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, âm ngầm khiếp sợ, chẳng lẽ tên này, vậy sẽ nghịch loạn chín thức. Vì thế, nô quả nhiên vận dụng nghịch loạn chín thức, dựng thân ngạo nghễ đứng tại chỗ, nhàn nhạt lên tiếng, thức thứ nhất, tề thiên, ông, lau một cái tựa như tới thiên địa chiến minh, làm nô ngón tay khẽ nhúc nhích, vạch ra một đạo ánh sáng màu trắng, ngay lập tức bây giờ, chém về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ cảm giác được nguy cơ chí mạng, bén nhạy nhận ra được. Nô mặc dù áp chế mình tu vi, nhưng là hắn đối với võ đạo cảm ngộ, xa không mình có thể so sánh à. Hơn nữa hắn sớm đã đem nghịch loạn chín thức luyện lớn thành, mà nghịch loạn chín thức trên bản chất chính là một cái đổi chữ. Cho nên nô giờ phút này chỉ một cái vạch ra, bên trong quần tự thân hùng hậu chân khí, để cho Hạ Vũ không khỏi gầm lên, hua quyền đánh đi. Oanh, một tiếng to lớn chiến minh, làm tất cả mọi người đều cảm giác được làm đau màng nhĩ. Mà Hạ Vũ từ đất trời bụi đất bên trong thoát ra, tự thân áo bể tan tành, lộ ra cổ đồng sắc cường tráng trên người. Giờ phút này nói như vậy, vì thế, nô ngạo nghễ rời khỏi người đứng tại chỗ, môi mỏng khẽ nhúc nhích, thức thứ hai, phá thiên. Lại là một đảo ánh sáng màu trắng vạch ra, dài đến một trượng, uy lực so với lần trước thức, đáng sợ 10 lần vượt qua. Hạ Vũ thấy vậy, lại nữa dùng thân xác cứng rắn giang, mà là tay cầm thành kiếm chỉ, vạch ra một đảo ngàn trượng sắc bén kiếm khí. Bất quá không chỉ có nơi này. Hạ Vũ biết, ngàn trượng kiếm khí, mặc dù đáng sợ, có thể là đối phó nghịch loạn chín kiểu thức thứ hai, có thể là xa xa không đủ dùng à. Vì thế, Hạ Vũ một tiếng gầm lên, ngưng, nói xong, Hạ Vũ trong tay ngàn trượng kiếm khí, không ngừng ngưng tụ, 800 trượng, 700 trượng, 500 trượng, 400 trượng, 300 trượng, ngàn trượng kiếm khí bị Hạ Vũ nhẫn tâm ngưng tụ đến 100 trượng. Đã sắp tới hắn cực hạn, bên trong quẩn cực kỳ đáng sợ lực lượng, nhưng mà cái này xa xa không đủ à. Vì thế, Hạ Vũ ngoan hạ tâm, cổ nổi gân xanh, không ngừng ngưng tụ trước kiếm khí. Cuối cùng ở ngưng tụ đến 80 trượng thời điểm, rốt cuộc khó đi nữa đè nén xuống. Chỉ một cái vạch ra, huyền thực chất yếu 80 trượng kiếm khí. Ngay tức thì cùng nô công kích đụng vào nhau. Ngay tức thì bộc phát ra đáng sợ chập chờn, ảnh hưởng đến bên trong phương viên 10 dặm. Vì thế, nô sắc mặt rừng rưng không sóng, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Thức thứ ba, kinh thiên. Kiếm thứ hai, giết. Hạ Vũ giờ phút này cảm giác được đáng sợ sát khí. Biết nghịch loạn chín thức, nhất trong tương lai vượt đáng sợ. Lần nữa vận dụng bình loạn quyết, kiếm thứ hai lại đi qua người cương quyền gia trì. Mấy ngàn trượng kiếm khí, một kiếm vạch ra, ngay lập tức bây giờ, chém về phía nô ngực. Nô thâm thúy ánh mắt, giờ phút này mới dâng lên hơi gợn sóng. Thở dài nói, không sai, rốt cuộc cầm ra thực lực chân chính của ngươi liền mà. Thực lực chân chính, còn sớm đâu. Kiếm thứ ba, thanh long ra, kỳ lân hiện, trọng đồng mở, ngoặc kép. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở trên hư không, môi mỏng không ngừng quát lạnh, để cho chung quanh tất cả mọi người đều là sắc mặt khiếp sợ. Mỗi một người đều không thể nào tin nổi. Đương thời trọng đồng người lại có thể mạnh như vậy, trên mình lại có thể lưng đeo hai đại chí tôn huyết mạch, quá đáng sợ. Nhưng cái này ước chừng chỉ là một bắt đầu. Gầm thét màu đen cự long, gầm thét không chỉ màu đen kỳ lân, cả người đều là ma khí ngút trời, hướng nô gầm thét lướt đi. Mà nô cảm nhận được áp lực thật lớn, gặp Hạ Vũ cũng mở ra trọng đồng, không khỏi sắc mặt hiện lên một tia màu đỏ, gầm thét, gió vô thường, mây vô tướng, giết. Nô vậy vận dụng hắn cảnh giới này, có thể vận dụng lực lượng, tự thân giống như hóa thành một đạo khói xanh, ở giữa trời đất bồng bềnh, tùy ý rồng ngâm kỳ lân gầm thét, chính là không bắt được cái này. Vì thế, mở trọng đồng người Hạ Vũ, lại nhạy cảm nhận ra được, người này bóng người, tựa hồ ám hợp nào đó đại đạo quỹ tích, chỉ dựa vào huyết mạch dị tượng, căn bản không bắt được hắn. Như vậy, chỉ có vận dụng trọng đồng. Hạ Vũ nghĩ đến trọng đồng người, có thể sao chép thiên địa vạn vật. Không khỏi đối với Hoàng Thiên giận dữ hét, Hoàng huynh, giúp ta chuyện, có thể hay không hiện ra trên biển sinh trăng sáng dị tượng? Có thể. Hoàng Thiên không biết Hạ Vũ dự định, nhưng lập tức làm theo. Tự thân chân khí phun trào, tự thân mơ hồ xuất hiện hình vẽ. Một cổ ẩm ướt đại dương hơi thở tràn ngập ra, đặc biệt là trên bầu trời. Một vòng trong sáng trăng sáng, giống như ngọc trắng nguyệt bàn, tản mát ra bí lực, để cho chung quanh tất cả bị ánh trăng bao phủ người đều cảm giác được thực lực bản thân bị áp chế. Trên biển sinh trăng sáng, đã từng là Ninh Tiểu Bác, chính là loại thể chất này, mà nay Hoàng Thiên lại là đời này thánh thể, có thể hóa thế gian mọi thứ dị tượng. Vì thế, Hạ Vũ yêu dị con ngươi, thoáng qua đáng sợ chập chờn, gầm thét, trên biển sinh trăng sáng, ra, cái gì, điều này sao có thể? Đương thời trọng đồng người vẫn là thể chất đặc thù người. Nhất thời, xa xa những cái kia võ tu cũng giống như sợ choáng váng như nhau. Như vậy nói như vậy, chỉ gặp trên bầu trời Hạ Vũ sau lưng hiện lên mơ hồ mênh mông đại hải, một vòng kiều trắng trăng sáng hiện lên ở đầu đỉnh, một cổ đáng sợ bí lực mơ hồ thấu phát ra. Phàm là bị bao phủ người, thực lực trực tiếp bị áp chế 30%. Nô cũng không ngoại lệ. Gặp Hạ Vũ nắm giữ trọng đồng năng lực một tia tinh túy, không khỏi ánh mắt kích động, hướng Hạ Vũ gầm thét lướt đi. Kích động giống to, giết, giết. Hạ Vũ sau lưng chống lên dị tưởng, hướng nô áp chế đi. Tay không, hướng hắn đánh tới. Giờ phút này hai người cũng buông tha võ tỷ đấu, hoàn toàn là lấy thân xác đánh giết. Cái này rất phù hợp Hạ Vũ ban đầu đánh giết phương thức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noiqoc-noiloa-noiems-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.